Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 718, ngoài ý muốn. Vừa mới bắt đầu, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, người chắc chắn người làm được hả? Đừng nói bây giờ bọn họ là hai người, liền gọi Huyễn Hải Thiên Hữu, giờ phút này, hắn đã liền Thiên Tiên Tâm Hải, đều là mở ra đi ra, mặc dù, trước mắt hắn vẫn còn không tính là chân chính thiên tiên cảnh cường giả. Nhưng là, hắn hiện tại cũng tuyệt đối không phải chúng ta có thể chống lại. Bích Linh rất là hoài nghi nhìn, hắn liếc mắt, bất quá. Vậy đối với mắt đẹp sâu bên trong, giờ phút này nhưng là có một ít lo lắng. Tuệ Minh đệ đệ, ta giúp ngươi đi, ta còn có thể giữ vững. Mặc dù hắn tu luyện ra thiên tiên tâm hải, nhưng là, nếu như ta liều mạng lời nói, cũng không thấy sẽ tùy tiện đưa cho hắn. Hình Nguyệt cũng là nhẹ nhàng nói, tiểu Tuệ Minh nhàn nhạt nở nụ cười, chợt cũng là khẽ lắc đầu một cái. Chàng này trận đấu, ta đã chờ lâu rồi. Nghe vậy tiểu Hinh Nguyệt, trong lòng khẽ run lên, cũng là cũng không làm bất kỳ khuyên giải, bởi vì nàng rất rõ ràng, trước mắt cuộc chiến đấu này, đúng là thuộc về tiểu Tuệ Minh, nhất thiết phải cẩn thận. Tiểu Hinh Nguyệt cùng Bích Linh song phương hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đều là nhẹ nhàng nói, một bên chậm rãi chân sau. Các nàng đem kia lạnh lùng ánh mắt, xa xa phong tỏa kia bị tiểu Tuệ Minh một quyền đánh thành gần chết. Bây giờ trực tiếp khảm nạm ở màu xanh trên chiến đài huyết huyền. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Bất quá, hiển nhiên hai vị nữ hài, đối với hắn trước rất nhiều bỉ ổi vô sỉ thủ đoạn. Cũng là cực kỳ phẫn nộ, cho nên... dưới mắt tự nhiên cũng là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Tiểu Tuệ Minh chính là cũng không để ý tới huyết huyền sống chết. Hắn tâm niệm vừa động, thân thể cũng là sau đó chậm rãi dâng lên, dần dần đứng lơ lửng trên không, cùng ngay phía trước Huyễn Hải Thiên Hữu, xa xa đối lập, Huyễn Hải Thiên Hữu vậy có nhiều chút lạnh lẽo ánh mắt. Từ Tiểu Tuệ Minh lúc xuất hiện, vẫn ở trên người hắn dừng lại, cặp mắt kia sâu bên trong, rét lạnh sát ý, chậm rãi xuôi ngược, cuối cùng, kia trên gương mặt, cũng là bắt đầu có nụ cười dữ tợn hiện lên, hắn có chút nghiêng đầu, nhìn chằm chằm tiểu Tuệ Minh, nói, không nghĩ tới, ngươi điều này nát mệnh, thật đúng là cứng rắn, dữ dội như vậy hiểm thần khí trong nước xoáy. Cũng có thể làm cho ngươi xông ra đến. Thật là làm cho ta thật bất ngờ nha. Ngoài ý muốn. Hừ, ngươi ngoài ý muốn. Này vừa mới bắt đầu đây. Tiểu Tuệ Minh cười một tiếng. Chỉ là kia trong tươi cười, cũng chẳng có bao nhiêu nhiệt độ. Hắn trong hai mắt, đồng dạng là có lạnh lùng sát ý. Chậm rãi nổi lên. Mới vừa, hắn là như vậy rõ ràng cảm nhận được tiểu Hinh Nguyệt quanh thân linh lực có chút rối loạn, hiển nhiên, đó là bởi vì trước cùng Huyễn Hải Thiên Hữu giao thủ lúc bị hắn đả thương. Huyễn Hải Thiên Hữu khẽ lắc đầu một cái, lạnh lùng nói, bất quá, cũng không sao cả, ngươi xông ra đến, vậy cũng vừa vặn, ta nghĩ, nếu như ở chỗ này, đưa ngươi hoàn toàn đánh bại lời nói, những thứ kia cùng ngươi giao hảo mấy cái học viện, hay không còn sẽ giống như bây giờ vậy ủng hộ ngươi. Giờ phút này hắn, hiển nhiên là thấy được linh lực học viện, cổ hòe học viện cùng với Vân Hương Thư Viện khu vực trong. Vô số học viện, ở tiểu Tuệ Minh đến lúc, trong hai mắt đột nhiên tóe ra lấp lánh thần thái. Nếu như, đợi một hồi hắn đem tiểu Tuệ Minh hoàn toàn đánh bại lời nói. Những thứ kia tươi đẹp hai mắt, có lẽ sẽ lại lần nữa ảm đạm xuống. Như vậy kết quả sẽ để cho hắn đạt được một loại về tinh thần cực lớn khoái cảm. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, lại cũng không nói thêm gì nữa. Chợt, hai tay của hắn cũng là chậm rãi nắm chặt, bàng bạc linh lực, phảng phất như là núi lửa phun trào một dạng đột nhiên phun ra. Rầm rầm, từng đợt sóng cực kỳ cường đại sóng linh lực, đột nhiên ở Tiểu Tuệ Minh quanh thân dạo rực lên, vẻ này linh lực hùng hậu trình độ, vượt qua xa trước, bên trên thần cảnh hậu kỳ. Huyễn Hải Thiên Hữu cảm ứng vẻ này dâng trào sóng linh lực, chân mày cũng là khẽ nhíu một cái, khóe miệng bên trong có một vệt giễu cợt hiện lên mà ra. Xem ra ngươi đang ở đây cân nhắc quyết định biết vẽ bên trong nhân họa đắc phúc, ngược lại là lấy được không ít chỗ tốt. Khi tiến vào cân nhắc quyết định biết vẽ bên trong trước, Tiểu Tuệ Minh thực lực vẻn vẹn chỉ là bên trên thần cảnh sơ kỳ, mà bây giờ thực lực của hắn đã là đạt tới bên trên thần cảnh hậu kỳ mức độ. Hiển nhiên, ở cân nhắc quyết định biết vẽ bên trong, Tiểu Tuệ Minh lại là liên thăng hai cái đẳng cấp. Bất quá, cho dù là như vậy, loại trình độ này linh lực, đối với bây giờ đói ta tới nói, có thể cũng không có uy hiếp chút nào. Huyễn Hải Thiên Hữu cười lành lạnh rồi cười, chợt sắc mặt hắn đột nhiên lạnh lẽo, trong tay kim sắc bút vẽ cũng là đột nhiên lăng không điểm ra, chỉ thấy một đạo to lớn đói linh quang đột nhiên từ hắn sau lưng Thiên Tiên Tâm Hải bên trong điên cuồng cuốn mà ra, phảng phất biến thành thực chất một dạng trực tiếp qua lại không gian, hướng Tiểu Tuệ Minh bảo vút đi. Hắn này tùy ý một khoản, cái loại này hùng hậu sóng linh lực, vậy lấy nhưng là xa xa vượt qua bên trên thần cảnh hậu kỳ cường giả. Nhưng mà, làm kia hàm chứa kinh người sóng linh lực linh quang cấp tốc lướt đến lúc, Tiểu Tuệ Minh sắc mặt nhưng là như cũ rất là bình tĩnh. Chợt, trên thân thể của hắn cũng là có sáng chói linh quang bảy màu bộc phát ra. Những thứ này linh quang phảng phất như là linh khí tương dịch một dạng trực tiếp ở Tiểu Tuệ Minh trên thân thể, giống như là cầu long nhanh chóng quấn quanh, cuối cùng cũng là nhanh chóng sáp nhập vào trong thân thể của hắn. Suy suy, linh quang lóe lên, Tiểu Tuệ Minh da thịt trên giờ phút này cũng là hoàn toàn trở nên ngũ thải ban lan. Hơn nữa, tại hắn nơi lồng ngực cũng là có kim hồng sắc linh văn lóe lên, một đạo tiếp một đạo, chậm rãi tại hắn da thịt mặt ngoài chậm rãi hiện ra mà ra, một đạo, tam đạo, năm đạo, lục đạo. Tiểu Tuệ Minh thải kim thể lại cũng là vào thời khắc này đạt tới làm cho không người nào có thể tưởng tượng tầng 6 cảnh giới trình độ cường hãn. Làm đệ lục đạo thải kim linh văn nổi lên lúc, Tiểu Tuệ Minh này một đôi đen nhánh như mực con ngươi giờ phút này cũng là bắt đầu trở nên giống như tia chớp lôi đình làm bằng một dạng, trong đó linh quang chói mắt, phảng phất là có thể nhìn thấu này thương mang thế giới. Hắn bước ra một bước, chợt một quyền đột nhiên đánh ra, ung ung, hắn quả đấm nhìn như chậm chạp, nhưng là trong nháy mắt hung hăng đánh vào kia một đạo giống như thực chất to lớn linh quang trên. Rồi sau đó, linh văn lóe lên, linh lực phun ra, trực tiếp là lấy một loại cực kỳ bá đạo tư thái, trực tiếp đem kia linh quang đánh thành tràn đầy thiên quang vũ, lấy thể xác lực, liền muốn chống lại thiên tiên cảnh tu sĩ sao? Thật là ý nghĩ ngu ngốc. Huyễn Hải Thiên Hữu thấy kia toàn thân bị linh quang bảy màu tràn ngập Tiểu Tuệ Minh, ánh mắt có chút đông lại một cái, chợt cười lạnh nói, giờ phút này hắn dĩ nhiên là có thể cảm giác, bây giờ Tiểu Tuệ Minh nhục thân cũng là trở nên cực kỳ cường hãn, nhưng là nếu như bằng vào mượn cái này liền muốn cùng hắn chống lại lời nói, sợ rằng chỉ có thể nói Tiểu Tuệ Minh cũng quá ngây thơ rồi. Hừ, ngươi cũng coi là chân chính thiên tiên cảnh cường giả. Tiểu Tuệ Minh cười một tiếng, hắn xa xa ngưng mắt nhìn Huyễn Hải Thiên Hữu sau lưng kia mênh mông vô cùng thiên tiên tâm hải, khóe miệng cũng là có chút phẩy một cái, chậm rãi nói, không phải là một đạo có to lớn thiếu sót thiên tiên tâm hải sao? Liền vật này, ngươi cho rằng là cũng chỉ có ngươi nắm giữ sao? Nghe Tiểu Tuệ Minh lời này, Huyễn Hải Thiên Hữu hai mắt nhất thời đột nhiên co rút nhanh. Trên bầu trời, ánh mắt của Huyễn Hải Thiên Hữu lạnh giá nhìn chằm chằm kia thất thải linh văn quấn quanh Tiểu Tuệ Minh. Trước Tiểu Tuệ Minh câu nói kia, khiến cho hắn đồng tử không khỏi rụt một cái. Bất quá, chợt khóe miệng của hắn, đó là có ý giễu cợt, dũng động mà ra. Ồ, thật sao? Hiển nhiên, giờ phút này hắn có thể cũng không tin tưởng Tiểu Tuệ Minh cũng có thể có được thiên tiên tâm hải. Dù sao, vô luận hắn ở cân nhắc quyết định biết vẽ bên trong nha cơ duyên bao lớn, đều là tuyệt đối không thể nào ở thời gian ngắn như vậy bên trong trực tiếp từ bên trên thần cảnh sơ kỳ đi đến có thể mở ra thiên tiên tâm hải mức độ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.